nói chuyện cho đàng hoàng, không có phép tắc gì hết. Tống Nhạc Lam nghe thế thì bực bội, nhưng bà không vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà phát cáu. Còn có cả bọn trẻ Thưởng Hành nữa. Con không đi đâu, Tần Thời Nguyệt vẫn kiên trì. Mai con có việc rồi. Thời Yến ngồi bên cạnh đặt đũa xuống, cầm chén nhỏ múc canh, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao lại mang theo ý mỉa mai. Con thì có việc gì hả? Bình thường Tần Thời Nguyệt đã quen với giọng điệu kiểu này của anh, cô cũng không phản bác được mà cũng không dám hó hé gì. Nhưng hôm nay lòng cô lại dục dịch, lại càng khó quản được cái miệng mình. Sao con không thể có việc chứ, con hẹn người ta đi xem triển lãm tranh. Thời Yến cười, giọng điệu chẳng chút thân thiện. Thật ư, ai mà rảnh rỗi thế, lại đi xem triển lãm tranh với con. Tần Thời Nguyệt có thể nhận ra hôm nay anh dường như đang rất vui thế mà lại nói nhiều với cô như thế. Nhưng chắc chắn cô sẽ không nói cho Thời Yến biết chuyện mình muốn đi cưa trai. Chị thưa ý đấy, Tần Thời Nguyệt cố gắng nhìn thẳng vào anh, khẽ hất cằm, giọng nói mang theo ý khoe khoang. Không được ư, Thời Yến không thèm để ý đến cô. Một giây sau Tần Thời Nguyệt nhận được tin nhắn trả lời của Trịnh Thư Ý, là ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa chị ấy và Dụ Du. Dụ Du, ngày mai à? Mai tôi bận, sao thế? Trịnh Thư Ý à, cũng không có chuyện gì, cuối tuần mà bạn tôi vừa hay có 3 vé xem triển lãm tranh, còn thiếu một người nên muốn hỏi xem anh có rảnh hay không? Dụ Du, xin lỗi nhé. Trịnh Thư Ý, không sao đâu. Tần Thời Nguyệt đọc xong, mặt mày tiêu nghỉu trong nháy mắt không còn dáng vẻ diễu võ dương oai như vừa nãy. Tần Thời Nguyệt à vậy à. Tần Thời Nguyệt vậy chị hỏi xem ngày mốt thì sao? Trịnh Thư Ý nhíu mày có chút rối rắm. Hỏi tiếp thì cũng được nhưng cô chỉ sợ Dụ Du nghĩ cô có ý gì đó với anh ấy. Tuy trước đó hai người đã nói chuyện với nhau, cô đã nói rõ rằng mình không có ý đi xem mắt. Nhưng hai người bạn khác giới vốn dĩ không liên lạc thường xuyên, tự dưng bây giờ lại mời người ta đi xem triển lãm tranh, chuyện này rất dễ khiến người ta suy nghĩ theo hướng khác. Trịnh Thư Ý, chị phải đi cùng mới được hả? Tần Thời Nguyệt, nếu không thì sao? Một mình em mời anh ấy, nhất định anh ấy sẽ nghĩ em bạo quá đấy. Lâu Đinh, Trịnh Thư Ý, bây giờ em cũng có rụt rè gì đâu. Cô suy nghĩ thôi kệ đi, xem như làm việc tốt vì Thời Yến. Thế là Trịnh Thư Ý lại hỏi Dụ Du lần nữa. Trịnh Thư Ý, vậy ngày mốt anh có rảnh không? Dụ Du, ngày mốt thì được. Trịnh Thư Ý, được vậy 2 giờ chiều ngày mốt gặp nhau ở trung tâm hội nghị và triển lãm nhé. Dụ Du, được, nhận được tin nhắn này, tâm trạng Tần Thời Nguyệt thay đổi một cái vẻ, ăn mấy miếng rồi cười híp mắt. Ngày mai con sẽ đi leo núi với ba. Thời Yến dựa người vào ghế, khoanh tay nhìn cô. Không đi xem triển lãm tranh với chị Thư Ý của con nữa à? Không, Tần Thời Nguyệt lắc lư cái đầu, khóe môi nở nụ cười. Ngày mốt con sẽ đi, ngày mai con đi leo núi đã. Lâu rồi con không gặp Thưởng Hành, không biết cậu ta có đẹp trai lên miếng nào không? Hoàng hôn dần buông, làn gió mang theo hương hoa hải đường vừa chớm nở ngoài vườn bay vào nhà, ngập tràn khoang mũi, làm dịu lòng người. Điện thoại đặt trên bàn bỗng nhiên rung lên một cái. Thời Yến cầm điện thoại lên, nhìn lướt qua. Trịnh Thư Ý, chiều mai anh rảnh không? Đi xem phim nhé. Trịnh Thư Ý, ngoan ngoãn kiếp. Thời Yến mím chặt môi, trả lời lại, không đi, phải làm việc. Vừa bị Tần Thời Nguyệt cho leo cây liền quay sang hẹn anh. Cô xem anh là lốp xe dự phòng à? Thời Yến quay đầu nhìn Tần Thời Nguyệt đang cắm cúi ăn cơm. Đúng là làm lốp xe dự phòng cho Tần Thời Nguyệt mà. Anh đứng bật dậy, cầm điện thoại gõ một cái lên đầu cô nhóc. Cậu làm gì thế? Tần Thời Nguyệt ôm đầu quay mặt sang chỉ nhìn thấy bóng lưng của Thời Yến. Cô giận lắm, nhưng chỉ dám nhỏ giọng lao bào. Còn ăn cơm mà cũng chọc đến cậu ấy hả, đúng là mẹ, mẹ quản cậu ấy đi. Tống Nhạc Lam nhún vai, ai mà dám quản nó. Ở một bên khác, sau khi nhận được tin nhắn của Thời Yến, cõi lòng tràn đầy mong chờ của Trịnh Thư Ý bỗng vụt tắt. Anh cuồng việc à, cảnh xuân tươi đẹp thế này mà anh vẫn muốn tăng ca à. Cô vừa ăn tối vừa gõ chữ. Trịnh Thư Ý thế thì em cũng sang đấy. Thời Yến, em đến làm gì? Trịnh Thư Ý, đến để biểu hiện. Một lát lâu sau, Thời Yến, tùy em. Có nghĩa là anh đã cho phép. Trịnh Thư Ý cười cười ăn hết phần cơm còn lại, lúc rửa chén còn ngâm nga vài câu. Lúc nhận điện thoại của Tất Nhược San, cô kéo dài giọng nghe rất ngả ngớn. Sao nhớ em rồi hả? Mày nói chuyện đàng hoàng coi, óng à óng ẹo gì thế? Tất Nhược San nghe mà nổi cả da gà. Tao hỏi mày nè, có phải Thư Đồ Di học cạnh lớp mình hồi xưa bây giờ đang làm hot face trên mạng hay không? Đúng rồi, Trịnh Thư Ý nói. Nổi tiếng lắm đấy, hồi trước tao có coi Weibo của cô ta, 2 triệu người follow đấy. Tất Nhược San, vậy mày có cách liên lạc với cô ta không? công ty bọn tao đang có sản phẩm tìm người quảng cáo, cô ta là người rất thích hợp. Được thôi, không thành vấn đề, để tao tìm người hỏi giúp mày xem sao. Tất Nhược San ở bên kia nhíu mày. Trịnh Thư Ý, hôm nay mày bị sao thế, bệnh à? Mày mới bệnh đấy, Trịnh Thư Ý lẩm bẩm mắng. Tao đang vui, nghe cô nói thế Tất Nhược San cũng thấy vui theo. Trong thời gian này, cô ấy cứ lo Trịnh Thư Ý buồn, lo lắng cô không chống chịu nổi. Nhưng nghe giọng điệu Trịnh Thư Ý đắc ý như thế Tất Nhược San không nhịn được muốn khịa cô vài câu. Ủa biết mày vui vẻ, không biết còn tưởng máy trúng được 5 triệu ấy chứ. Trịnh Thư Ý ngừng lại, sau đó mới cười nói. Còn hơn trúng 5 triệu nữa. Hả, Tất Nhược San bị cô làm cho tò mò. Sao thế, có gì đâu, Trịnh Thư Ý hờ hững nói. Tao với Thời Yến xem như là quay lại rồi. Cô nói thế hình như có hơi sỗ sàng, Trịnh Thư Ý bổ sung thêm. Dù sao thì anh ấy không giận tao nữa. Không giận nữa, Tất Nhược San rít lên một tiếng, dọa Trịnh Thư Ý sợ đến nỗi suýt nữa làm rơi cái chén trong tay. Mày làm gì mà kích động thế hả? Không phải Tất Nhược San kích động, mà theo như cô ấy biết, chỉ cần là đàn ông, một khi gặp phải chuyện thế này thì đều sẽ giận điên lên. Huống chi Thời Yến là một người như thế, giống như việc vứt hết mặt mũi của anh, dẫm đạp lên lòng tự tôn của anh 200 cái, rồi lại ném vào chảo dầu quay 800 bận. Vì thế khi Tất Nhược San nghe Trịnh Thư Ý thất bại, cô ấy đã âm thầm đốt một ngọn nến cho chị em tốt của mình. Nhưng mà, mới được bao lâu đâu? Thời Yến vậy mà không giận ư? Không lẽ đây là ma lực của sắc đẹp? Ngay cả chuyện này mà con bạn mình cũng được tha thứ. Tất Nhược San sờ mặt mình, không thể hiểu nổi. Trịnh Thư Ý cứ lải nhải bên tai cô ấy kể lại chuyện mấy ngày nay, Tất Nhược San cảm giác tam quan của mình đã bị đập nát chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hiện tại đang dần dần xây dựng lại theo một cách hết sức kỳ quái. Cho nên là Trịnh Thư Ý ung dung đáp, ngày mai tao đi tăng ca với anh ấy. Được rồi, Tất Nhược San đã tiếp nhận hiện thực nhưng cô ấy vẫn không nhịn được mà nhắc nhở cô. Thế thì mày cũng đâu cần phải thế, tao đã nói với mày biết bao nhiêu lần rồi, mày phải dè dặt một chút nếu không đàn ông nó không quý trọng đâu. Trịnh Thư Ý cầm ly nước ấm uống thuốc xong mới đáp lại. Đã lúc nào rồi mà mày còn nói mấy công thức đó nữa. Tao muốn làm gì là phải làm ngay, muốn nói gì là nói, nếu không ai mà biết cơ hội sẽ biến mất lúc nào. Hơn nữa, một viên thuốc bị mắc ở cổ vị đắng tràn ra. Nếu dè dặt thì sẽ được trân trọng ư. Lúc trước Nhạc Tinh Châu theo đuổi tao tao cũng dè dặt lắm đấy, kết quả thì thế nào? Câu nói này của cô khiến Tất Nhược San không thể nào phản bác. Nếu một người đàn ông vì tao không dè dặt, vì tao chủ động trước mà không trân trọng tao thế thì... Trịnh Thư Ý thở dài. Thế thì tao không còn gì để nói. Chiều ngày hôm sau, Trịnh Thư Ý không mang theo gì cả, cả người thoải mái đi đến trụ sở chính của Minh Dự Vân Sang. Trong tòa nhà được kiểm soát ra vào nghiêm ngặt này, lần đầu tiên Trịnh Thư Ý thuận lợi đi thẳng từ tầng trệt lên đến tầng 17 không chút cản trở. Lúc cô đi vào văn phòng của Thời Yến, anh đang ngồi phía sau máy tính, đến khi Trịnh Thư Ý đi đến trước mặt anh vẫn không thèm ngẩng đầu lên. Trịnh Thư Ý đứng trước mặt anh, em đến rồi nè. Rõ ràng là Thời Yến đã nhìn thấy, cũng nghe thấy, nhưng anh chả thèm đoái hoài đến cô. Trịnh Thư Ý vòng qua bên cạnh anh, đưa tay hư hơ trước mặt anh. Em tàng hình rồi hả? Thời Yến tháo kính, ngước mắt nhìn cô, sau đó lại hất cằm về phía bên cạnh. Trịnh Thư Ý nhìn sang, bên đó có một băng ghế sofa. Em qua kia ngồi đi. Câu này nghe sao mà giống đi sang chỗ khác chơi thế? Trịnh Thư Ý à một tiếng, bước tới nơi cần đến. Trong khoảnh khắc cô xoay người, Thời Yến nhìn bóng lưng tủi thân của cô, khóe môi nở một nụ cười. Cửa phòng vừa đóng, ngăn cách mọi âm thanh ở bên ngoài. Thời Yến chăm chú nhìn màn hình máy tính, không có một tiếng động. Nếu không phải nhìn thấy con người này còn đang sống sờ sờ, Trịnh Thư Ý sẽ nghĩ rằng trong căn phòng này ngoại trừ cô ra không còn sinh vật sống nào cả. Ban đầu cô còn ngồi ngay ngắn, nhưng càng ngồi lâu càng không có chuyện gì làm, cô bắt đầu cảm thấy eo và lưng không còn là của mình nữa. Dù sao Thời Yến cũng chả thèm để ý đến cô, Trịnh Thư Ý chậm rãi dựa vào sofa. Một lát sau Thời Yến bên kia vẫn không có động tĩnh. Trịnh Thư Ý bắt đầu nảy ra ý đồ muốn hấp dẫn sự chú ý của anh. Lúc thì cô đến bên cửa sổ sờ soạng cây xanh, lúc thì lại quay về sofa nghịch điện thoại, chốc chốc lại chạy đến góc phòng duỗi người một cái. Bóng dáng tinh nghịch lúc ẩn lúc hiện trong tầm mắt của anh, không một chút yên tĩnh. Lúc Trịnh Thư Ý đến sờ soạng chậu cây xanh lần thứ ba, người ngồi sau lưng cuối cùng cũng có động tĩnh. Trịnh Thư Ý vội vàng xoay người lại, nhưng phát hiện ra Thời Yến không nhìn cô mà đang cúi đầu bấm số nội tuyến. Điện thoại kết nối, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao vào nhau, anh nhìn cô, nói từng câu từng chữ với người ở bên kia. Đặt cho tôi 2 vé xem phim. Thư ký ở bên kia hỏi. Bao cả phòng hay sao ạ? Trịnh Thư Ý nhìn anh, khóe môi cong lên. Thời Yến thu hồi ánh mắt. Không cần đâu, thư ký, có cần tôi gửi lịch phim đang chiếu sang không ạ? Thời Yến, không cần đâu, cô cứ chọn đại đi. Lúc Thời Yến ngẩng đầu lên lần nữa, Trịnh Thư Ý đã chạy về sofa thu dọn đồ đạc. Anh quan sát nhất cử nhất động của cô, sau đó nói thêm. Chọn giờ chiếu gần nhất. Thư ký, vâng, lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn sang điện thoại cho anh. Cúp điện thoại, Trịnh Thư Ý đã thu dọn đồ đạc của mình xong xuôi, ngoan ngoãn ngồi trên sofa nhìn Thời Yến. Thời Yến cũng nhìn cô, ánh mắt hờ hững tựa như lần đầu tiên anh nhìn thấy Trịnh Thư Ý như thế tỉ mỉ quan sát cô. Một lát sau, anh đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, ánh mắt cứ lướt trên gương mặt Trịnh Thư Ý. Trịnh Thư Ý không biết anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy ánh mắt của anh giống như đang sắp làm thịt một con heo béo, không hiểu sao lại cô thấy rợn gáy. Rốt cuộc là có đi xem phim không? Em sốt ruột cái gì, để anh ngắm em trước đã. Thời Yến nhìn thẳng vào cô, ánh mắt dần dần lướt xuống, đảo qua eo cô, chân cô, cuối cùng dừng lại trước đôi mắt của cô. Em không sốt ruột nhé. Trịnh Thư Ý lẩm bẩm trong lòng. Vài giây sau cô không chịu nổi nữa, hai tay ôm lấy gương mặt nóng bừng. Anh nhìn gì thế? Thời Yến bỗng đứng dậy, đi đến trước mặt cô, kéo tay cô ra. Trịnh Thư Ý đành phải đối mặt với ánh mắt của anh một lần nữa. Thời Yến ngắm cô trong cự ly gần một lúc, đôi môi cong cong. Xem thử bộ phim này có đáng giá để anh lãng phí 2 tiếng đồng hồ hay không? Trịnh Thư Ý, mặc kệ Thời Yến có thấy đáng hay không, anh vẫn đưa Trịnh Thư Ý đến rạp chiếu phim. Lễ tình nhân vừa trôi qua, lại đúng dịp cuối tuần, rạp chiếu phim vẫn đông người như bình thường. Tuy nhiên, thư ký của Thời Yến đã đặt phòng VIP, hai người đến vừa kịp lúc, không cần chờ đợi liền đi thẳng vào phòng chiếu phim. Đến trước lối vào, Trịnh Thư Ý nghe thấy có người gọi Thời Yến. Anh Thời, Trịnh Thư Ý còn quay đầu lại trước cả anh. Cô nhìn thấy hai cô gái đang cùng bước tới, trong đó có một cô mặt đẹp dáng chuẩn, tóc dài xõa ngang vai, tuy không trang điểm nhưng khí chất của cô ấy vẫn khiến cô bạn đi bên cạnh trở nên mờ nhạt. Và khi Thời Yến quay đầu lại, ánh mắt của cô ta lại dừng lại trên người Trịnh Thư Ý. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô ta thu hồi ánh mắt lại nhìn sang phía Thời Yến. Tôi là Fiona của tài chính em, anh còn nhớ không? Chúng ta từng gặp nhau ở đêm từ thiện em lần trước đấy. Vừa nghe đến cái tên Fiona, dây thần kinh của Trịnh Thư Ý chợt căng ra. Cô nhớ rõ quan tế đã từng nhắc đến tên cô gái này trong điện thoại. Và cô cũng đã hiểu vì sao Fiona vừa nhìn lướt qua đã dán mắt lên người cô. Nghĩ đến đây, Trịnh Thư Ý bỗng dưng có cảm giác nguy hiểm, lẳng lặng dựa sát vào Thời Yến. Cách liên thể chủ quyền trong im lặng này, Fiona làm sao mà không hiểu cơ chứ? Cô ta vừa nhìn Thời Yến, đưa tay về phía anh, vừa im lặng quan sát Trịnh Thư Ý. Thời Yến lại không biết Trịnh Thư Ý đang có cuộc tranh đấu ngầm, nghiêm túc nói chuyện với Fiona. Lâu rồi không gặp, đúng vậy, không ngờ lại gặp anh ở đây. Fiona nói xong liền đưa tay về phía Thời Yến. Khoảnh khắc thấy bọn họ bắt tay nhau, Trịnh Thư Ý cắn chặt răng. Tuy chỉ kéo dài có vài giây, nhưng Trịnh Thư Ý lại thấy giống như bọn họ đã dính lấy nhau vài phút, chỉ hận không thể chạy tới đẩy hai người đó ra. Rút tay lại, Fiona định nói gì đó, nhưng ngay lúc này, đèn trong phòng bỗng nhiên tắt đi. Đi thôi, Thời Yến kéo Trịnh Thư Ý đi vào trong. Phim sắp chiếu rồi, Fiona nhìn hai người, sau đó đi theo bạn mình đến chỗ ngồi. Vừa khéo, chỗ ngồi của bọn họ lại cách nhau dãy trước dãy sau. Vì ghế trong phòng VIP có thể điều chỉnh cho nên khoảng cách giữa các dãy ghế rất rộng, vì thế Trịnh Thư Ý chỉ cảm nhận được có người nhìn mình từ phía sau, chứ không biết người đó đang làm gì. Suốt buổi Trịnh Thư Ý đứng ngồi không yên, hoàn toàn không thể tập trung trên màn ảnh rộng, cô chỉ có ấn tượng duy nhất về bộ phim này chính là cái tên Hoa Hảo Nguyệt Viên. Trái lại Thời Yến lại xem rất tập trung. Trịnh Thư Ý không thể yên lặng được, trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện vô số suy nghĩ, bỗng hỏi anh. Anh có muốn uống gì không? Giữa ghế ngồi của hai người có một cái bàn gấp, trên đó có mã 2 chiều, chỉ cần quét mã là có thể chọn menu, sau đó sẽ có người đưa đồ đến. Thời Yến nhìn màn ảnh rộng không chớp mắt. Không uống, Trịnh Thư Ý, thế anh muốn ăn bắp rang không? Thời Yến, không ăn. Vô vị, Trịnh Thư Ý chọn một xô bắp rang cho mình. Cô không muốn đi vệ sinh giữa chừng nên không gọi nước uống. Một lát sau, có người nhẹ nhàng mang đồ vào. Trịnh Thư Ý ăn bắp rang, nhưng vẫn chú ý đến Fiona ngồi sau lưng mình. Dù chỉ là trực giác nhưng cô vẫn có thể xác nhận rằng Fiona không hề xem phim, mà cô ta đang nhìn Thời Yến.